26. Kinh Tam Minh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nước Câu Tác La, du hành nhân gian cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị đến Isa Năng Già La, thôn Bà La Môn ở Câu Tác La. Ngài nghỉ đêm trong rừng Isa. Bấy giờ có Bà La Môn tên Phất Già La Sa La, Bà La Môn tên Đa Lê Sa, có duyên sự nên cùng đến thôn Isa Năng Già La. Bà La Môn Phất Già La Sa La này từ bảy đời nay cha mẹ chân chính, không bị người khinh chê, tụng đọc thông suốt ba bộ dị điển, có khả năng phân tích các loại kinh thư, lại giỏi phép xem tướng, đài nhân, quán sát các hung, tế tự nghi lễ. Ông có 500 đệ tử, dạy dỗ không bỏ phế. Trong số đó, có một đệ tử tên Bà Tất Tra, từ bảy đời nay cha mẹ chân chính, không bị người khinh chê, tụng đọc thông suốt ba bộ dị điển, có khả năng phân tích các loại kinh thư, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, quán sát các hung, tế tự nghi lễ, cũng có 500 đệ tử dạy dỗ không bỏ phế. Bà La Môn Đa Lê Sa cũng từ bảy đời nay cha mẹ chân chính, không bị người khinh chê, tụng đọc thông suốt ba bộ dị điển, có khả năng phân tích các loại kinh thư, cũng giỏi phép xem tướng đài nhân, quán sát các hung, tế tự nghi lễ. Ông cũng có 500 đệ tử dạy dỗ không bỏ phế. Trong số đó có một đệ tử tên Phả La Đọa, từ bảy đời nay cha mẹ chân chính, không bị người khinh chê, tụng đọc thông suốt ba bộ dị điển, có khả năng phân tích các loại kinh thư, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, quán sát các hung, tế tự nghi lễ, cũng có 500 đệ tử dạy dỗ không bỏ phế. Lúc bấy giờ, Bà Tất Tra và Phả La Đọa, hai người vào lúc tảng sáng đi đến khu vườn cùng nhau bàn luận. Bà Tất Tra nói với Phả La Đọa: "Con đường của tôi là chân chính, có khả năng xuất yếu dẫn đến phạm thiên. Đó là điều mà đại sư Phất Già La Sa La Bà La Môn dạy." Phả La Đọa lại nói: "Con đường của tôi chân chính, có khả năng xuất yếu dẫn đến phạm thiên. Đó là điều mà đại sư Đa Lê Sa Bà La Môn dạy." Như vậy, Bà Tất Tra ba lần tự khen đạo mình chân chính, Phả La Đọa cũng ba lần tự khen đạo mình chân chính. Hai người cùng bàn luận mà không thể quyết định. Rồi Bà Tất Tra nói với Phả La Đọa rằng: "Tôi nghe nói Sa Môn Cù Đàm, con nhà dòng họ Thích, xuất gia và đã thành đạo ở Câu Tác La, du hành nhân gian, nay đang nghỉ tại rừng Isa Năng Già La. Ngài có tiếng tăm lớn, lưu truyền khắp thiên hạ, rằng Ngài là bậc Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác, đầy đủ 10 hiệu, ở giữa chư thiên, người đời, Sa Môn, Bà La Môn, tự mình chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho người khác. Pháp ấy khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng cuối, thảy đều thiện xảo. Nghĩa là vị đầy đủ, phạm hạnh thanh tịnh, bậc chân nhân như vậy, ta nên đến viếng thăm." Tôi nghe nói Sa Môn Cù Đàm kia biết con đường phạm thiên, có thể giảng thuyết cho người. Ngài thường nói chuyện, trao đổi với phạm thiên. Chúng ta hãy cùng nhau đi đến Cù Đàm để giải quyết ý nghĩa này. Nếu Sa Môn có nói điều gì, chúng ta sẽ vâng nhớ." Bấy giờ Bà Tất Tra và Phả La Đọa, hai người theo nhau đi vào rừng Isa Năng Già La. Đến chỗ Thế Tôn chào hỏi xong, ngồi xuống một bên. Thế Tôn biết ý nghĩ trong lòng hai người, bèn hỏi Bà Tất Tra: "Các ngươi hai người vào lúc tảng sáng đi vào khu vườn, cùng nhau thảo luận như vậy, cùng bài bác lẫn nhau. Một người nói, con đường của tôi chân chính có khả năng xuất yếu dẫn đến phạm thiên. Đó là điều mà Đại sư Phất Già La Sa La Bà La Môn dạy. Người kia nói, con đường của tôi chân chính có khả năng xuất yếu dẫn đến phạm thiên. Đó là điều mà Đại sư Đa Lê Sa Bà La Môn dạy. Như vậy ba lần các ngươi bài bác nhau, có sự việc như vậy không? Bà Tất Tra và Phả La Đọa khi nghe lời này của Phật thấy đều kinh ngạc, lông tóc dựng đứng, trong lòng nghĩ thầm: Sa Môn Cù Đàm có đại thần đức, biết trong tâm người. Những điều mà chúng ta muốn thảo luận, Sa Môn Cù Đàm đã nói trước rồi. Rồi bà Tất Tra bạch Phật: Con đường này và con đường kia đều tự xưng là chân chánh, đều có khả năng xuất yếu dẫn đến phạm thiên. Điều mà Bà La Môn Phất và La Sa La nói đúng hay điều mà Đa Lê Sa nói đúng? Phật nói: Giả sử Bà Tất Tra, con đường này, con đường kia đều chân chính, xuất yếu dẫn đến phạm thiên, các ngươi sao lại đi vào khu vườn lúc tảng sáng mà bài bác lẫn nhau cho đến ba lần? Bà Tất Tra bạch Phật: Có những Bà La Môn thông ba minh, giảng thuyết các con đường khác nhau. Con đường tự tại dục, con đường tự tác, con đường phạm thiên. Cả ba con đường ấy đều dẫn đến phạm thiên. Cũng như những con đường trong xóm tất cả đều dẫn về thành. Các Bà La Môn tuy nói những con đường khác nhau nhưng đều hướng đến phạm thiên. Phật hỏi Bà Tất Tra: Có phải các con đường kia thảy đều thú hướng phạm thiên? Đáp: Thảy đều thú hướng. Phật lặp lại câu hỏi ba lần: Có phải các con đường kia thảy đều thú hướng phạm thiên? Đáp: Thảy đều thú hướng. Thế Tôn sau khi xác định lời ấy rồi, bèn hỏi Bà Tất Tra: Thế nào, trong số các Bà La Môn tinh thông tam minh, có ai đã từng thấy phạm thiên chưa? Đáp: Không có ai thấy. Thế nào, Bà Tất Tra, tiên sư của Bà La Môn thông tam minh, có ai từng thấy phạm thiên chưa? Đáp: Không ai thấy. Thế nào, Bà Tất Tra, các Bà La Môn kỳ cựu, các tiên nhân thông tam minh thời cổ, đọc tụng thông suốt, có thể thuyết cho người khác nghe các tán tụng cổ, các ca vịnh, thi thư, những vị có tên là Atama Bà La Môn, Bà Ma Đề Bà La Môn, Ti Bà Mật Đa Bà La Môn, Ini Ca Tư Bà La Môn, Xà Bà Đề Già Bà La Môn, Bà Bà Tất Bà La Môn, Ca Diệp Bà La Môn, Alona Bà La Môn, Cù Đàm Ma Bà La Môn, Thủ Chỉ Bà La Môn, Bà La Tổn Đà Bà La Môn. Những vị này có được thấy phạm thiên không? Đáp: Không có ai thấy. Phật nói: Nếu trong các Bà La Môn thông tam minh kia không một ai từng thấy phạm thiên, tiên sư của Bà La Môn thông tam minh cũng không thấy phạm thiên. Các Bà La Môn thông tam minh, những cựu tiên nhân như Atama vân vân cũng không một ai thấy phạm thiên. Thế thì biết rằng những điều mà Bà La Môn thông tam minh nói không phải là sự thật. Phật lại nói với Bà Tất Tra: Như có một người dâm nói rằng, tôi cùng với người nữ đẹp đẽ kia thông giao, ca ngợi dâm pháp. Những người khác liền hỏi: Ông có biết người nữ ấy không? Cô ấy ở đâu? Phương Đông, phương Tây, phương Nam hay phương Bắc? Đáp: Không biết. Lại hỏi: Ông có biết đất đai, thành ấp, chòm xóm mà người nữ ấy ở không? Đáp: Không biết. Lại hỏi: Ông có biết cha mẹ cô ấy tên là gì không? Đáp: Không biết. Lại hỏi: Ông có biết người nữ ấy là Sát Lị hay Bà La Môn hay cư sĩ hay Thủ Đà La không? Đáp: Không. Lại hỏi: Ông có biết người nữ ấy cao hay thấp, mập hay gầy, đen hay trắng, đẹp hay xấu không? Đáp: không. Thế nào, bà Tất Tra, sự ca ngợi của người kia có phải sự thật không? Đáp: không thật. Như vậy bà Tất Tra, những điều mà bà La Môn Thông Tam Minh nói cũng như vậy, không có sự thật. Thế nào bà Tất Tra, bà La Môn Thông Tam Minh của ngươi nhìn thấy nơi chốn mà mặt trời, mặt trăng mọc, lặn, du hành, bèn chắp tay cúng dường, và như thế mà có thể nói như vậy, con đường này chân chính có thể dẫn đến xuất yếu, đến chỗ mặt trời, mặt trăng được chăng? Đáp: thật vậy. Bà La Môn Thông Tam Minh nhìn thấy chốn mà mặt trời, mặt trăng mọc, lặn, du hành, rồi chắp tay cúng dường, nhưng không thể nói như vậy, con đường này chân chính có thể dẫn đến xuất yếu, đến chỗ mặt trời, mặt trăng. Phật nói: như vậy bà Tất Tra, bà La Môn Thông Tam Minh nhìn thấy nơi chốn mà mặt trời, mặt trăng mọc, lặn, du hành, chắp tay cúng dường, nhưng không thể nói như vậy, con đường này chân chính có thể dẫn đến xuất yếu, đến chỗ mặt trời, mặt trăng, nhưng lại thường chắp tay cúng dường cung kính, há không phải là hư dối sao? Đáp: thật vậy, thưa Cù Đàm, kia thật sự hư dối. Phật nói: ví như có người dựng thang nơi khoảng đất trống, những người khác hỏi: người bắt thang làm gì? Đáp: tôi muốn lên nhà trên. Hỏi: nhà ở chỗ nào? Đông hay Tây hay Nam hay Bắc? Đáp rằng: không biết. Thế nào, bà Tất Tra, người ấy dựng thang để lên nhà, há không phải là hư dối sao? Đáp: thật vậy, kia thật sự hư dối. Phật nói: bà La Môn Thông Tam Minh cũng vậy, hư dối không thật. Bà Tất Tra, đây là năm dục khiết tịnh, rất đáng yêu thích. Những gì là năm? Sắc thấy bởi mắt, rất đáng yêu thích. Tiếng nghe bởi tai, hương ngửi bởi mũi, vị nếm bởi lưỡi, xúc chạm bởi thân, rất đáng yêu thích. Ở trong pháp hiền thánh của ta, được gọi là chấp trước, là trói buộc, là xiềng xích. Bà La Môn Thông Tam Minh kia bị nhiễm bởi năm dục, ái dục dính chặt, nhưng không thấy lỗi lầm, không biết lối xuất yếu. Kia đã bị năm dục trói buộc. Giả sử có phụng sự nhật, nguyệt, thủy, hỏa và sướng lên rằng: xin tiếp đỡ tôi, xin lên phạm thiên. Không có trường hợp ấy. Ví như con sông A-di-la có mức nước ngang bờ, có người ở bờ bên này mình bị quấn chặt, kêu suông bờ bên kia rằng: bờ ơi, lại đây đưa tôi sang. Bờ kia có đến đưa người ấy sang không? Đáp: không. Bà Tất Tra, năm dục khiết tịnh rất đáng yêu thích, ở trong pháp hiền thánh của ta được gọi là chấp trước, là trói buộc, là xiềng xích. Bà La Môn Thông Tam Minh kia bị nhiễm bởi năm dục, ái dục dính chặt, nhưng không thấy lỗi lầm, không biết lối xuất yếu. Kia đã bị năm dục trói buộc. Giả sử có phụng sự nhật, nguyệt, thủy, hỏa và sướng lên rằng: xin tiếp đỡ tôi, xin lên phạm thiên, thì cũng giống như vậy, trọn không thể xảy ra. Bà Tất Tra, ví như con sông A-di-la, nước tràn ngang bờ, con quả có thể uống được, có người muốn sang, không bằng vào sức của tay chân, thân mình, không nhân thuyền bè mà có thể sang được không? Đáp: không. Bà Tất Tra, bà La Môn Thông Tam Minh cũng vậy, không tu hành thanh tịnh của Sa Môn, lại tu theo hành không thanh tịnh của đạo khác, mà muốn cầu sinh phạm thiên, không có trường hợp đó. Bà Tất Tra, cũng như nước trong núi giọt mạnh ra, cuốn trôi khá nhiều nhân dân, giả lại không có thuyền, bè, cũng không có cầu bến. Người kia nghĩ thầm: ta nên thâu lượm thật nhiều vỏ và cây, buộc thành chiếc bè thật chắc chắn, rồi bằng sức của thân mình mà sang bờ một cách an ổn. Bà Tất Tra cũng vậy, Nếu tỳ kheo xả hạnh bất tịnh phi sa môn, tu hành phạm hạnh thanh tịnh của sa môn, muốn sinh phạm thiên, trường hợp ấy có xảy ra. Thế nào bà Tất Tra, phạm thiên có nhuế tâm hay không có nhuế tâm? Đáp: không có nhuế tâm. Lại hỏi: Bà La Môn Thông Tam Minh có nhuế tâm hay không có nhuế tâm? Đáp: có nhuế tâm. Bà Tất Tra: phạm thiên không có nhuế tâm, Bà La Môn Thông Tam Minh có nhuế tâm. Nhuế tâm và không nhuế tâm không cùng sống chung, không cùng giải thoát, không thú hướng đến nhau. Vậy phạm thiên và Bà La Môn không sống chung. Thế nào bà Tất Tra, phạm thiên có sân tâm hay không có sân tâm? Đáp: không có sân tâm. Lại hỏi: Bà La Môn Thông Tam Minh có sân tâm hay không có sân tâm? Đáp: có sân tâm. Bà Tất Tra: phạm thiên không có sân tâm, Bà La Môn Thông Tam Minh có sân tâm. Sân tâm và không sân tâm không cùng sống chung, không cùng giải thoát, không thú hướng đến nhau. Vậy phạm thiên và Bà La Môn không sống chung. Thế nào bà Tất Tra, phạm thiên có hận tâm hay không có hận tâm? Đáp: không có hận tâm. Lại hỏi: Bà La Môn Thông Tam Minh có hận tâm hay không có hận tâm? Đáp: có hận tâm. Phật hỏi: phạm thiên không có hận tâm, Bà La Môn Thông Tam Minh có hận tâm. Hận tâm và không hận tâm không cùng sống chung, không cùng giải thoát, không thú hướng đến nhau. Vậy phạm thiên và Bà La Môn không sống chung. Thế nào bà Tất Tra, phạm thiên có gia thuộc sản nghiệp không? Đáp: không. Lại hỏi: Bà La Môn Tam Minh có gia thuộc, có sản nghiệp không? Đáp: có. Phật nói: phạm thiên không có gia thuộc sản nghiệp, Bà La Môn Thông Tam Minh có gia thuộc sản nghiệp. Người có gia thuộc sản nghiệp và người không gia thuộc sản nghiệp không cùng sống chung, không cùng giải thoát, không thú hướng đến nhau. Vậy phạm thiên và Bà La Môn không sống chung. Thế nào bà Tất Tra, phạm thiên có được tự tại hay không được tự tại? Đáp: được tự tại. Lại hỏi: Bà La Môn Tam Minh có được tự tại hay không được tự tại? Đáp: không được tự tại. Phật nói: phạm thiên được tự tại, Bà La Môn Thông Tam Minh không được tự tại. Người được tự tại và người không được tự tại cùng sống chung, không cùng giải thoát, không thú hướng đến nhau. Vậy phạm thiên và Bà La Môn không sống chung. Phật lại nói: Bà La Môn Thông Tam Minh kia, giả sử có người đến hỏi ý nghĩa sâu xa, không thể trả lời đầy đủ, có thật như vậy không? Đáp: thật như vậy. Bây giờ bà Tất Tra và Phả La Đọa hai người đều bạch Phật rằng: hãy để sang một bên các đề tài khác. Tôi nghe Sa Môn Cù Đàm biết rõ con đường phạm thiên, có thể giảng thuyết điều đó cho người khác, lại đã cùng phạm thiên gặp gỡ, qua lại chuyện trò. Quý mong Sa Môn Cù Đàm vì lòng từ mẫn, xin thuyết con đường phạm thiên, xin khai thị phô diễn. Phật nói với bà Tất Tra: ta nay hỏi ngươi, hãy tùy ý trả lời. Thế nào bà Tất Tra, nước tâm niệm kia cách đây gần xa? Đáp: gần. Giả sử có người sinh trưởng ở nước này, được người khác hỏi đường đi đến nước này. Thế nào bà Tất Tra, người sinh trưởng ở nước ấy trả lời đường đi cho người hỏi kia, há có đáng nghi ngờ chăng? Đáp: không nghi. Vì sao? Vì y sinh trưởng ở nước này. Phật nói: dù cho người sinh trưởng ở nước này kia cũng có thể đáng nghi ngờ, nhưng nếu có người hỏi ta về con đường phạm thiên, không có điều gì nghi ngờ. Vì sao? ta đã từng nhiều lần nói về con đường phạm thiên ấy. Bà Tất Tra và Phả La Đọa cả hai cùng bạch Phật: hãy gác qua một bên các đề tài khác. Tôi nghe Sa Môn Cù Đàm biết rõ con đường phạm thiên, có thể giảng thuyết điều đó cho người khác, lại đã cùng phạm thiên gặp gỡ, qua lại chuyện trò. Cuối mong Sa Môn Cù Đàm vì lòng từ mẫn, xin thuyết con đường phạm thiên, xin khai thị phô diễn. Phật nói: hãy lắng nghe, hãy suy gẫm kỹ, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Đáp: kính dâng, xin vui lòng được nghe. Phật nói: nếu Như Lai Chí Chân Đặng Chính Giác xuất hiện ở đời, đầy đủ 10 hiệu cho đến tứ thiền, ở ngay trong đời này mà hưởng thọ an lạc, vì sao? Ấy do tinh cần, chính niệm, chính tri, ưa sống một mình nơi thanh vắng, không buông lung dậy. Vì ấy giới tự tâm tràn khắp mọi phương, các phương khác cũng vậy, rộng khắp không biên tế, không hai, vô lượng, không hận, vô hại, an trú với tâm ấy và hưởng thọ an lạc, bi, hỷ, xả tâm, biến mãn một phương. Phương khác cũng vậy, rộng khắp không biên tế, không hai, vô lượng, không kết hận, không có ý não hại, an trú với tâm ấy và hưởng thọ an lạc. Thế nào bà Tất Tra, phạm thiên có nhuế tâm không? Đáp: không. Lại hỏi: tỳ kheo hành từ tâm có nhuế tâm hay không có nhuế tâm? Đáp: không có nhuế tâm. Phật nói: phạm thiên không có nhuế tâm, tỳ kheo hành từ tâm không có nhuế tâm. Không nhuế tâm và không nhuế tâm cùng hướng đến nhau, đồng giải thoát. Vì vậy phạm thiên và tỳ kheo cùng sống chung. Thế nào bà Tất Tra, phạm thiên có sân tâm hay không có sân tâm? Đáp: không. Lại hỏi: tỳ kheo hành từ tâm có sân tâm hay không có sân tâm? Đáp: không có sân tâm. Phật nói: phạm thiên không có sân tâm, tỳ kheo hành từ tâm không có sân tâm. Không sân tâm và không sân tâm cùng hướng đến nhau, đồng giải thoát. Vì vậy phạm thiên và tỳ kheo cùng sống chung. Thế nào bà Tất Tra, phạm thiên có hận tâm hay không có hận tâm? Đáp: không. Lại hỏi: tỳ kheo hành từ tâm có hận tâm hay không có hận tâm? Đáp: không có hận tâm. Phật nói: phạm thiên không có hận tâm, tỳ kheo hành từ tâm không có hận tâm. Không hận tâm và không hận tâm cùng hướng đến nhau, đồng giải thoát. Vì vậy tỳ kheo và phạm thiên cùng sống chung. Thế nào bà Tất Tra, phạm thiên có gia thuộc sản nghiệp hay không? Đáp: không. Lại hỏi: tỳ kheo hành từ tâm có gia thuộc sản nghiệp hay không? Đáp: không có gia thuộc sản nghiệp. Phật nói: phạm thiên không có gia thuộc sản nghiệp, tỳ kheo hành từ tâm không có gia thuộc sản nghiệp. Không gia thuộc sản nghiệp và không gia thuộc sản nghiệp cùng hướng đến nhau, đồng giải thoát. Vì vậy phạm thiên và tỳ kheo cùng sống chung. Thế nào bà Tất Tra, phạm thiên có được tự tại không? Đáp: được tự tại. Lại hỏi: tỳ kheo hành từ tâm có được tự tại không? Đáp: được tự tại. Phật nói: phạm thiên được tự tại, tỳ kheo hành từ tâm được tự tại. Được tự tại và được tự tại cùng hướng đến nhau, đồng giải thoát. Vì vậy phạm thiên và tỳ kheo cùng sống chung. Phật lại nói với bà Tất Tra: nên biết tỳ kheo hành từ tâm, khi thân hoại mạng chung, trong khoảnh khắc như mũi tên được bắn đi, sinh lên phạm thiên. Khi Phật nói kinh này, bà Tất Tra và Phả La Đọa ngay trên chỗ ngồi mà xa lìa trần cấu, phát sinh con mắt thấy pháp ở trong các pháp. Bấy giờ bà Tất Tra và Phá La Đọa sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.